Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 180, không ai nhường ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giá, giá, rất xa, Thẩm Khang mọi người lại nghe được một trận móng ngựa một tiếng. Chỉ trong chốc lát, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Người đến khoảng chừng 20 tuổi. Môi hồng răng trắng, mặt như ngọc, bất kể là ai thấy, đều sẽ khen một câu. Được lắm thiếu niên lang đẹp trai. Đại ca, thứ đồ gì? Đại ca, nhìn một chút mạo xấu xí tiểu mập mạp, lại nhìn một chút trước mắt cái này mày kiếm mắt sao thiếu niên. Hai người hoàn toàn là hai thái cực. Một cái cha, có thể tỉnh đi công tác dị lớn như vậy nhi tử đến. Thẩm Khang trong đầu, trong nháy mắt hiện ra rất nhiều máu chó phim thần tượng nội dung vở kịch. Thực sự là ngẫm lại đều kích thích. Đại ca, ta đánh thua. Mới vừa còn một mặt rất tàn nhẫn tiểu mập mạp. Ở thiếu niên đến sau khi nhưng biểu hiện dị thường ngoan ngoãn. Rất khó cùng trước cái nào cầm trong tay hai cái đại búa. Dường như muốn đại sát tứ phương dũng mãnh thiếu niên liên hệ cùng nhau. Làm bị thương không có. Ai đánh, vội vã xuống ngựa đem đệ đệ phù lên. Khắp khuôn mặt là thân thiết vẻ. Cái kia vẻ mặt còn kém gọi một câu tâm can bảo bối. Mãi đến tận trên dưới kiểm tra một lần. Không phát hiện vấn đề gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Cố Văn Phàm lạnh lạnh nhìn về phía mọi người. Trên mặt né qua một tia sắc mặt giận dữ. Sau lưng trường thương màu bạc hóa thành huyễn ảnh bình thường cấp tốc lạc vào trong tay. Mũi thương trên hàn quang phảng phất kể ra chủ nhân lúc này phẫn nộ tâm tình. Chà chà, này huynh đệ tình cảm của hai người có thể a? Nơi này liền Thẩm Khang một người thiếu niên người. Chỉ cần không mù không ngốc, một đoán liền có thể biết. Người chính là Thẩm Khang. Nghe nói qua muội khống. Này đệ khống vẫn là lần thứ nhất thấy. Thực sự là mở mang hiểu biết. Đại ca, là ta vô dụng, không thừa bao nhiêu phí lời. Trường thương trực tiếp tuột tay mà ra. Trường thương màu bạc như dao long xuất hải giống như uy mãnh thô bạo. Không đánh qua cái kia cái gì phi tiên kiếm. Phi tiên kiếm Thẩm Khang. Trường thương trong tay đột nhiên hướng về lòng đất rung một cái. Đồng thời phảng phất có một loại đặc biệt thế đem Thẩm Khang vững vàng khóa chặt. Loại này thế rất đặc biệt. Cái chuôi thương mạnh mẽ cắm vào mặt đất bên trong. Trên phiến đá trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Dày nặng khí thế phân tán. Tựa hồ đựng đặc biệt ý ở bên trong. Mặc dù Thẩm Khang lại cố gắng thế nào. Gây nên một mảnh bụi mù. Các ngươi ai là Thẩm Khang? Một nhìn dáng dấp kia. Thẩm Khang quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Đều tựa hồ cảm giác không cách nào tránh né này xông tới mặt trường thương. Thương nhận rừng rực, thậm chí để hắn cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Nếu là người bình thường đối mặt thương pháp như vậy, e sợ thương còn chưa ra. Hắn có thể không có ý định tiếp tục đánh. Đánh thằng nhỏ đến thằng lớn. Cái kia đánh đại có đến hay không lão? Còn xong chưa? Có thể Thẩm Khang tuy rằng không muốn, không chịu được ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn lại. Khả năng liền trực tiếp quỳ. Này hai huynh đệ người không chỉ có diện mạo thượng xoa rất nhiều. Công lực vẫn còn cũng là cách biệt rất lớn. Theo ánh mắt của những người này cũng làm cho hắn triệt để bại lộ ở thiếu niên trước mắt. Có điều lại nói ngược lại. Đệ Cố Văn Hiên. Cũng chính là cái kia tiểu mập mạp. Thẩm Khang ứng phó lên cơ bản không bao nhiêu áp lực. Nơi này ngoại trừ bình thường binh tướng ở ngoài. Còn lại võ lâm nhân sĩ trẻ trung nhất cũng có hơn 30. Nơi này liền Thẩm Khang một người thiếu niên người. Chỉ cần không mù không ngốc. Một đoán liền có thể biết. Người chính là Thẩm Khang. Có thể đối mặt ca ca Cố Văn Phàm nhưng không giống nhau. Thẩm Khang có thể thật sự cảm nhận được áp lực vị trí. Tuấn Kiệt bảng đệ tứ. Không thừa bao nhiêu phí lời. Trường thương trực tiếp tuột tay mà ra.

giọt nước mưa đều có thể thạch xuyên. Một kiếm không thành tựu trở lại một kiếm. Giọt nước mưa đều có thể thạch xuyên. Cái kia vạn kiếm bên dưới coi như là kim cương cũng có thể cho hắn tạc ra đến trong động. Keng, keng, đầu thương không ngừng run run. Cái kia vạn kiếm bên dưới coi như là kim cương cũng có thể cho hắn tạc ra đến trong động. Keng, keng, đầu thương không ngừng run run. Cùng bay vụt mà đến kiếm khí liên tiếp va chạm. Một luồng lại một luồng cực nóng sức mạnh theo thân thương phản chấn đến trên người. Cùng bay vụt mà đến kiếm khí liên tiếp va chạm. Một luồng lại một luồng cực nóng sức mạnh theo thân thương phản chấn đến trên người. Cũng khiến Cố Văn Phàm sắc mặt thay đổi mấy lần. Lúc trước, bị Thẩm Khang như thế một cái tên điều chưa biết người bỏ đến trên đầu mình. Cũng khiến Cố Văn Phàm sắc mặt thay đổi mấy lần. Lúc trước, bị Thẩm Khang như thế một cái tên điều chưa biết người bỏ đến trên đầu mình. Cố Văn Phàm trong lòng là một vạn cái không phục. Nếu không là trước có việc vặt vãnh quấn quanh người. Cố Văn Phàm trong lòng là một vạn cái không phục. Nếu không là trước có việc vặt vãnh quấn quanh người. Hắn khả năng đã sớm đến Phương Châu cùng Thẩm Khang phân cao thấp. Ở Phương Châu loại này thâm sơn cùng cốc địa phương. Hắn khả năng đã sớm đến Phương Châu cùng Thẩm Khang phân cao thấp. Ở Phương Châu loại này thâm sơn cùng cốc địa phương. Có điều là cùng trường sinh giáo như vậy oa ở xó xỉnh bên trong thế lực nhỏ giao thù. Có điều là cùng trường sinh giáo như vậy oa ở xó xỉnh bên trong thế lực nhỏ giao thù. Dựa vào cái gì ở Tuấn Kiệt bảng vị trí liền nhảy một cái xếp tới trước mặt mình. Nhưng chân chính sau khi giao thù, hắn mới hiểu rõ đến Thẩm Khang khó chơi cùng đáng sợ. Cái kia phảng phất sinh sôi liên tục giống như kiếm khí là như vậy khủng bố. Hơn nữa nhìn Thẩm Khang dáng dấp, tựa hồ nhưng vẫn là thành thạo điêu luyện, công liên tiếp không thể bên dưới. Thậm chí một lần để hắn nhớ tới khiêu chiến Vô Song công tử lúc cảnh tượng. Cái kia một ngày chính mình đang khiêu chiến Tuấn Kiệt bảng cao thủ. Liên tiếp đạt được thắng lợi sau. Hăng hái bên dưới trực tiếp lướt qua đệ nhị hướng về đệ nhất Vô Song công tử khởi xướng khiêu chiến. Kết quả bị đè xuống đất ma sát. Đó là hắn một đời sỉ nhục. Như vậy sỉ nhục có một lần liền được rồi. Hắn không cần lại có thêm lần thứ hai. Càng không cho phép còn có lần thứ hai. Thương, phảng phất cảm giác được chủ nhân phẫn nộ. Trở nên càng ngày càng rừng rực. Thương ra như liệt hỏa liệu nguyên giống như tùy ý, phảng phất liền không khí đều bị nhen lửa. Phong hỏa liệu nguyên, nổi giận gầm lên một tiếng. Cố Văn Phàm thương thế đột nhiên xoay một cái. Đầu thương không ngừng run run. Phảng phất nhấc lên một trận gió mạnh. Cực nóng thương thế ở lạnh rung trong gió tăng thêm 3 điểm uy lực. Mũi thương nơi càng là dường như bị thiêu đến đỏ chót bình thường. Một súng bên dưới, thân thương qua xứ sở có phiến đá tất cả đều bị ép thành bụi phấn. Giống như bình địa một tiếng kinh lôi, gây nên ngập trời liệt diễm. Phảng phất đốt sạch vạn vật bình thường. Thật là đáng sợ thương pháp. Thật là bá đạo thương thế. Đây mới là thuộc về Tuấn Kiệt bảng đệ tứ sức mạnh. Cùng lúc đó, đối diện Thẩm Khang cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Không chỉ có không có tránh né, trái lại nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, khóe miệng còn lộ ra một tia cười khẽ. Ở chính mình ý thức bên trong, chu vi vô số điểm sáng đang nhấp nháy. Đó là vô số lợi kiếm ở đáp lại chính mình hô hoán. Tay nhẹ nhàng vung lên, một thanh lại một thanh trường kiếm tránh thoát bọn họ chủ nhân tay. Quay chung quanh ở Thẩm Khang bên người. Xa xa nhìn tới, liền dường như làm lễ quân vương bình thường. Tuy rằng tất cả mọi người đều từng gặp tình cảnh này. Nhưng là lúc gặp lại, vẫn là không ngừng được chấn động. Thế gian này, tại sao lại có như vậy kiếm pháp? Vạn kiếm quy tông, cách chương.